phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 321, còn có đồng bọn. Tại quan Hải Dương nhớ kỹ lưỡi dài mùi thời điểm, đã có An Bảo cục người, tiến vào đến trong đường hầm, muốn dò xét con đường hầm này đến tột cùng là thông hướng phương nào. Nhưng mà người này tại trong đường hầm chui được rồi hơn 10 mét. Đột nhiên phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Làm sao vậy? Lão Thái xảy ra chuyện. Mau đưa hắn ngăn chặn đến. An Bảo cục người cùng nhau thay đổi mặt. Lúc này lại có một người tiến vào đường hầm. Túm Lão Thái chân, đem hắn theo trong đường hầm mặt kéo ra tới. Không có cách, con đường hầm này 10 phần chật hẹp. Tại không phá hư nó điều kiện tiên quyết, chỉ có thể như vậy cứu người. Lão Thái bị ném ra đường hầm về sau, co quắp nằm trên mặt đất, biểu tình phi thường đau khổ. Ở hắn trên người, không gặp được bất luận cái gì vết thương, chỉ là màu da một mảnh ửng hồng. Xúc tu còn có thể cảm giác được một cỗ nóng rực. Lão Thái hai mắt nhắm nghiền, người đã ngất đi, đừng lộn xộn hắn. La Vân thấy có hai cái An Bảo cục người, muốn bóp Lão Thái người trung tướng hắn tỉnh lại, vội vàng ngăn cản, hắn đây là chúng đỏ độc, mạo muội tỉnh lại hắn, không những cứu không được hắn, ngược lại sẽ còn hại tính mạng của hắn. An Bảo cục người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghe qua đỏ độc, cho nên cũng không biết, rốt cuộc có nên hay không nghe La Vân, ngược lại là quan Hải Dương. Nhạy cảm bắt được mấu chốt, ngươi có phải hay không có biện pháp trị liệu cái này đỏ độc? La Vân nhẹ gật đầu, bước nhanh về phía trước, tại Lão Thái ngực lốp bốp chụp đến mấy lần. Mỗi vỗ một cái, đều đưa một đạo linh khí vào Lão Thái thân thể, đem hắn tâm phổi chờ tặng khí bảo vệ, trì hoãn đỏ độc xâm nhập tim phổi tốc độ. Căn cứ Hiên Viên Bí Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục bên trong ghi chép, đỏ độc thương tâm nhất phổi, một khi bị bọn chúng xâm nhập tim phổi, liền xem như hoa đà tái thế, biển thước trùng sinh, cũng không có cách nào hóa giải, cứu chữa, đập hoàn tất về sau. Lão Thái khóe miệng chảy ra một mạt màu đỏ sậm tanh máu, lông mày hơi giãn ra một chút, biểu tình không có thống khổ như vậy. La Vân nhẹ nhàng thở ra. Đối với đỏ độc, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Mặc dù tại Hiên Viên Bí Ký Trúc do Thập Tam Khoa Bí Lục trong ghi lại có trị liệu phương pháp, nhưng chưa từng dùng qua. Hắn cũng không dám cam đoan liền nhất định có hiệu quả. Còn tốt, theo Lão Thái phản ứng đến xem, hẳn là hướng phía tốt phương hướng tại phát triển. La Vân đứng dậy, hướng bên cạnh An Bảo cục người, phân phó nói, tìm bồn tắm lớn, ở bên trong để đầy khối băng, làm hắn nằm đi vào, đồng thời làm cho người ta không ngừng đập tay của hắn thiếu âm tâm kinh thượng huyệt vị. Cũng tại hắn năm huyệt phía trên, dùng ba cạnh châm điểm đâm lấy máu, đỏ độc nhập thể về sau, liền sẽ dung nhập vào trong máu. Chỉ có dùng lấy máu biện pháp mới có thể đem nó bài xuất tới. Lấy máu người nhất thiết phải cẩn thận, bởi vì máu bên trong có đỏ độc, một khi dính vào liền sẽ bị truyền nhiễm. Chiếu La đạo hữu nói làm, quan Hải Dương quyết định thật nhanh mà nói, lập tức đi lên hai cái An Bảo cục người, một cái cõng lên Lão Thái, một cái khác ở bên cạnh đỡ. Bước nhanh đọc ra đơn nguyên lâu, ngồi lên rừng ở bên ngoài xe cảnh sát, thẳng đến khách sạn, bồn tắm lớn dễ dàng tìm được. Nhưng người bình thường là sẽ không chuẩn bị để đầy một bồn tắm lớn nhiều như vậy khối băng. Khách sạn lại khác biệt, bình thường đều sẽ chuẩn bị chút khối băng, nhất là mang theo phòng ăn cùng quán bar khách sạn. Khối băng càng là thiết yếu phẩm, rất dễ dàng liền có thể lấy tới. Có Lão Thái vết xe đổ, đường hầm là không thể lại đi, ai cũng không dám cam đoan. Tại này trong đường hầm, có phải hay không còn có khác cạm bẫy cùng cơ quan? Mặc dù Quan Hải Dương bọn họ đều không sợ hy sinh, còn không thấy hung phạm, liền tổn binh hao tướng, bây giờ không có tất yếu, hơn nữa cũng rất đau đớn sĩ khí. Quan Hải Dương làm ra điều chỉnh, làm ăn bảo cục người, cùng chạy đến chi viện đám cảnh sát, tại trong cư xá bên ngoài triển khai thảm thức tìm kiếm. Bất kỳ cái gì một cái rải cây xanh, bất kỳ cái gì một cái vắng vẻ điểm cũng không thể bỏ lỡ. La Vân cũng đem Vượng Tài phái ra ngoài. Đừng nói, Vượng Tài ở phương diện này, thật đúng là có chút bản lãnh. Rất nhanh liền trở lại, hướng La Vân báo cáo, tìm được đường ra của đường hầm. Ở đâu? La Vân vội hỏi, tại chung cư cửa lớn chính đối diện, bờ sông lùm cây bên trong. Vượng Tài trả lời nói, Hạ Nguyệt ra chỗ cái tiểu khu này, đường cái đối diện là một dòng sông nhỏ. Phương Quan huyện phủ tại bờ sông làm xanh hóa, làm hai cái tiểu hoa viên cùng một ít ghế dài. Bình thường không ít người sẽ tới bờ sông tản bộ, nhìn xem nước thưởng thưởng hoa, mệt mỏi ngay tại trên ghế dài ngồi một hồi. Nhất là đến xuân hạ thời khắc, bờ sông hoa thụ nở rộ, càng là sẽ dẫn tới không ít người ở nơi đó chụp ảnh. Bất quá bây giờ là buổi tối 10 giờ hơn, bờ sông không có người nào, lùm cây bên trong càng là tia sáng âm u. Quái vật đem đường hầm cửa ra vào chọn ở đâu? Ngược lại là 10 phần thông minh cùng cẩn thận. La Vân lập tức đem tình huống này báo cho Quan Hải Dương. Quan Hải Dương lưu lại mấy cái nơi đó khu quản hạt đồn công an cảnh sát ở đây giữ gìn trật tự, dẫn người còn lại lập tức liền xông ra ngoài. La Vân cũng dự định đuổi theo, bất quá tại trước khi đi thời khắc cũng chưa quên hướng Hạ Nguyệt bàn giao vài câu. Người cũng đừng đi, đi theo bá phụ bá mẫu về nhà đi, đừng để bọn họ lo lắng. Hạ Nguyệt cũng biết, lấy chính mình hiện tại tu vi, coi như đi cũng giúp không được La Vân gấp cái gì. Tuy nói trong tay nàng có La Vân cho âm thần lệnh cùng các loại phù lục, gặp được nguy hiểm có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng cũng sẽ làm La Vân bọn họ phân tâm, ngược lại không tốt. Cho nên nàng mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là nghe theo La Vân lời nói, gật gật đầu dặn dò, ngươi phải chú ý an toàn, thời khắc nói với ta ngươi tình huống. Ta biết, La Vân đáp, lại hướng ba mẹ nàng nói tạm biệt, xông ra đơn nguyên cửa, hướng phía đường hầm cuối cùng chạy đi. Hạ Thế Cát nhìn La Vân bóng lưng rời đi, có chút buồn bực, La Vân cùng những cảnh sát này giống như rất quen. Hạ Nguyệt không tốt nói cho bọn hắn tình hình thực tế, chỉ có thể hàm hồ nói, bọn họ nhận biết. Đồng thời, nàng ở trong lòng hướng Hồ Tiên Nữ Quan nói, đi thôi, chúng ta trở về tu luyện. Này hai lần sự tình làm nàng ý thức được chính mình nhỏ yếu, nàng muốn trở thành La Vân trợ lực mà không phải vướng víu. Cái này khiến trong lòng nàng dâng lên một cỗ dâng trào đấu trí. La Vân cũng không biết Hạ Nguyệt suy nghĩ cái gì, hắn lúc này nghĩ đến một chuyện khác, muốn hay không cho Hạ Nguyệt ra trong cũng cấu trúc một cái âm soái thập tuyệt trận, lấy bảo nàng cùng nàng người nhà an toàn. Tuy nói liên tục hai cái âm soái thập tuyệt trận tiêu hao La Vân đại lượng tiền tài, nhưng 4.000 vạn vật liệu mua không nổi, 600 vạn vật liệu cũng có thể a. Mặc dù uy lực nhỏ một chút, nhưng về sau có tiền có thể tăng thêm vật liệu, đưa nó uy lực bổ thăng lên. La Vân là hành động phái, nghĩ đến liền muốn làm, lập tức cho ổi tỏa phi thỏ thỏ gọi điện thoại, lại mua một nhóm 600 vạn vật liệu, cũng đem tiền chuyển tới. Làm xong những việc này, La Vân cũng đã chạy ra chung cư, qua đường cái đi vào bờ sông. Đường hầm cửa ra vào đã bị an bảo cục người tìm được. Bốn phía lùm cây cùng hoa cỏ bị rõ ràng mờ. Có người tại đối hiện trường tiến hành chụp ảnh, cũng có người đang tìm quái vật dấu vết lưu lại cùng manh mối. Quan Hải Dương đứng tại cửa đường hầm, hai tay chống nạnh nhắm mắt lại, dùng sức làm hít sâu. Hắn mỗi một cái hô hấp, động tĩnh đều rất lớn. Hô hô, rung động không nói. Còn tại trong phạm vi nhỏ, sinh ra một cỗ gió mạnh, đem bốn phía cây cối cùng hoa cỏ thổi không ngừng lay động. Cũng may lúc này, trong khu cư xá những người xem náo nhiệt chưa chạy tới, nếu không một màn này, thế nào cũng phải kinh hãi đến không ít người. Tại hít thở sâu 7-8 lần về sau, Quan Hải Dương mở to mắt, buông xuống bắt chéo bên hông tay. Như thế nào, có phát hiện sao? La Vân vội hỏi. Quan Hải Dương nhẹ gật đầu, chào hỏi An Bảo cục người, lên xe, đi theo ta, đồng thời lại chào hỏi La Vân. La đạo hữu, người cùng ta cùng đi đi. Đi, La Vân gật đầu đáp ứng. Quái vật kia lại dám ở ngay trước mặt hắn tập kích Hạo Nguyệt, quả thực không thể tha thứ. Coi như Quan Hải Dương không gọi, hắn cũng sẽ đi cùng. Không đem quái vật này xử lý, hắn không bỏ qua, cũng không thể an tâm. Hai người bước nhanh đi đến rừng ở ven đường một chiếc Zeta xe trên. Quan Hải Dương không có ngồi vào phòng điều khiển, mà là ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên. Hắn cần một đường phân biệt mùi tiến hành truy tung, không có cách nào phân tâm lái xe. La Vân còn không có học được lái xe, chỉ có thể ngồi vào đằng sau. Quan Hải Dương kêu cái tinh thành An Bảo cục người tới lái xe. Kỳ thật tại An Bảo cục trong, phần lớn nhân viên đều là tòng quân cảnh hệ thống trong điều đến người bình thường. Giống La Vân bọn họ dạng này người thừa kế, người tu hành, coi như gia nhập An Bảo cục, cũng không cần làm việc đúng giờ. Chỉ có Quách Anh, Quan Hải Dương như vậy, nguyên bản là quân cảnh hệ thống trong người, mới có thể vẫn luôn đợi tại An Bảo cục trong đi làm. Tất nhiên, Quách Anh cùng Quan Hải Dương người như vậy, cơ bản đều thăng quan làm người phụ trách, điều vào An Bảo cục, mặc dù nhiều là người bình thường, nhưng cũng đều là đi qua kiểm tra, có nhất định tu hành thiên phú. Bọn họ tại gia nhập An Bảo cục về sau, không chỉ có nhận được trang bị, cũng đã nhận được một cửa cơ sở tu luyện công pháp. Cho nên, An Bảo cục mặc dù đối mặt nguy hiểm rất nhiều, nhưng điều vào người tới, nhưng không có một cái muốn rời đi. Kiến thức qua đủ loại siêu phàm thần dị về sau, ai còn muốn tiếp tục làm một cái cá khô người bình thường đâu. Bị Quan Hải Dương gọi tới lái xe, là một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Vẻ ngoài thật đẹp đẽ không nói, còn rất hiểu chuyện, lên sau xe, không rên một tiếng, chỉ là dựa theo Quan Hải Dương chỉ dẫn lái xe. Tài lái xe của nàng tương đương bổng, đem lái xe đã nhanh lại ổn. Quan Hải Dương toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, chỉ là đem thò đầu ra cửa sổ xe, không ngừng ngửi ngửi trong không khí mùi, thỉnh thoảng phát ra, xoay trái, rẽ phải, đi phụ đạo, loại hình mệnh lệnh. Cử động của hắn, tại La Vân chờ người biết chuyện trong mắt, cũng không kỳ quái, nhưng rơi vào trong mắt người bình thường, liền rất cổ quái. Trên đường, còn có một chiếc xe hơi đuổi theo, tò mò hỏi Quan Hải Dương, ca môn, người đem đầu lộ ra cửa xe ngửi cái gì đâu? Lớn như vậy gió thổi, người không cảm thấy khó chịu sao? Quan Hải Dương không để ý tới hắn, La Vân mấy người cũng không có lên tiếng, người này chỉ có thể hãnh hãnh nhiên lẩm bẩm một câu. Con hàng này sẽ không là bị điên rồi. Tại Quan Hải Dương chỉ dẫn dưới, Zeta lái xe đến phương huyện một cái khách sạn trong. Sau khi xuống xe, Quan Hải Dương đông ngửi ngửi tây nghe. Cau mày, làm sao vậy? La Vân hỏi, mùi đến nơi đây bên trong gãy mất. Quan Hải Dương trả lời nói, La Vân lông mày nhíu lại, làm ra phán đoán, quái vật kia là có đồng bọn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.